mới tham gia ám kiếm, thật ra Hoắc Đông Hạo không biết nhiều về sự tích của Đường Kim. Mặc dù Hiểu Hiểu đã share hình ảnh Đường Kim đuổi Tiềm Long cho mọi người, nhưng trong đó không có Hoắc Đông Hạo. Vì vậy, nhưng lúc này, Ninh Tâm Tĩnh lại xen lời. Hoắc Đông Hạo, tôi hy vọng cậu hãy xin lỗi Đường Kim. Cái gì? Hoắc Đông Hạo nhất thời bị dội một gáo nước lạnh. Hắn khó tin nhìn Ninh Tâm Tĩnh. Huấn luyện viên Ninh, chị muốn tôi xin lỗi Đường Kim. Nói xin lỗi, hoặc là rời đi. Giọng nói của Ninh Tâm Tĩnh bình thản dị thường, nhưng lại có một cỗ ý vị không thể cự tuyệt. Chị lại dám bảo tôi rời đi. Hoắc Đông Hạo đã nghe rõ ràng. Một giây sau, hắn giống giận với Ninh Tâm Tĩnh. Tại sao lại bảo tôi rời đi? Tôi mới là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của ám kiếm các người. Tôi không nhắc lại lần thứ hai. Ninh Tâm Tĩnh thản nhiên nói. Rất tốt, rất tốt. Ninh Tâm Tĩnh, ông đây nguyện ý gia nhập ám kiếm còn không phải vì cô hả? Hoắc Đông Hạo tức giận dị thường. Nếu không ông đã sớm đến Tiềm Long, cần gì phải vào ám kiếm rách nát này? Bây giờ cô lại bảo tôi đi. Được tôi đi, chẳng qua các người sẽ phải hối hận. Hoắc Đông Hạo để lại một câu này, xoay người đi ra ngoài. Nhưng lúc này, Đường Kim lại nói chuyện. Á đù, chờ tí thằng mặt trắng kia. Cách chương.